Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển thứ hai mang tên Lan Đình Tập Tự, chương thứ 29, Liên Hoàn Kế. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Không sai, chính là tự sát. Tôn Đình gật đầu. Sau này, người chết không chỉ dừng lại ở nhóm binh sĩ đào chiến hào ban đầu, ngày càng có nhiều người trong quân doanh mất mạng không rõ nguyên do. Bất kể lính gác ban đêm canh chừng cẩn thận thế nào, sáng sớm hôm sau vẫn có người chết thảm, phần lớn để bị thiếu tay thiếu chân. Điều này khiến đám quân Nhật luôn vỗ ngực kêu không sợ, bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Chỉ trong một tháng, số người chết tại sư đoàn 33 đã lên đến mấy trăm. Hàng ngày đám binh sĩ đều không dám ngủ, sợ xui xẻo sẽ giáng xuống đầu. Đội quân như vậy làm sao mà chiến đấu? Sư đoàn trưởng Sakurai Soro mời tới Koguro Harada, hy vọng hắn có thể chỉ điểm. Tuy Harada là một vu thuật sư, nhưng cũng có nghiên cứu đạo thuật Trung Quốc. Sau khi vào núi, liền nhanh chóng xác định nguyên nhân chính là lò luyện thi. Vì thế, đã dựng nên một kết giới. Sau đó, yêu cầu Sakurai lùi quân giữ khoảng cách an toàn. Cùng lúc đó, Koguro còn phát hiện các đội quân khác của Nhật Bản đóng tại Trung Điều Sơn cũng gặp phải những vấn đề tương tự, chẳng qua không nghiêm trọng như sư đoàn 33. Sau khi điều tra, Koguro phát hiện toàn bộ Trung Điều Sơn có chôn 9 lò luyện thi. Kết hợp với phân tích địa hình, 9 lò luyện thi này được sắp đặt hoàn toàn ăn khớp với Trạm Long Trận trong truyền thuyết. Vì thế, rút ra kết luận đây chính là một lăng mộ cổ có quy mô khổng lồ tại Trung Quốc. Cho nên, tên người Nhật kia mới đến tìm Vân Lăng Tử. Trương Quốc Trung hỏi, đúng vậy, Koguro cho rằng đương kim thế gian chỉ Vân Lăng Tử mới có khả năng phá lò luyện thi. Tôn Đình nói, cho nên hắn đã đến bái phòng, mang theo 30 cân vàng ròng cùng vô số lễ vật. Vân Lăng Tử đã đồng ý sao? Trương Quốc Trung vẫn không thể tin nổi. Đúng vậy, Tôn Đình như chút được gánh nặng, chẳng những đồng ý, hơn nữa còn nhận 30 cân vàng cùng số quà tặng kia. Nhìn bộ dáng cười như không cười của Tôn Đình, Trương Quốc Trung có chút bất ngờ. Tôn thiếu gia kể nghe mấy cái này rốt cuộc muốn chứng minh điều gì? Hy vọng Trương trưởng môn có thể nghe tôi nói hết. Tôn Đình hít sâu một hơi, tiếp tục kể. Sau khi Vân Lăng Tử nghe Koguro khái quát tình hình, trong lòng bỗng nảy ra ý định, chính là dùng lò luyện thi cấu thành Trạm Long Trận, diệt Sakurai Soro cùng Amakusa Shigetaro. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ chiến dịch Trung Điều Sơn. Để tránh đối phương hoài nghi, Vân Lăng Tử đã gật đầu đồng ý, quyết định một tháng sau sẽ đích thân đến Trung Điều Sơn. Trong một tháng này, Vân Lăng Tử đã bí mật thông báo với sư phụ Thẩm Dương Trác chân nhân cùng trưởng môn Mao Sơn là Mã Tư Giáp chân nhân, hy vọng bọn họ cùng đóng một vở kịch. Cho nên sau này mới có việc hai phái võ đang Mao Sơn loại trừ Vân Lăng Tử ra khỏi đạo môn. Khổ nhục kế. Rốt cuộc Trương Quốc Trung cũng hiểu ra vấn đề. Không sai, quân Nhật cũng không ngốc. Để lấy được lòng tin của bọn chúng, trước tiên phải khiến mình thân bại danh liệt, không còn đường lui. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trở ngại lớn nhất chính là Koguro, bởi hắn cũng là người am hiểu đạo thuật, rất khó qua mặt. Hơn nữa, lò luyện thi ở Trung Điều Sơn quy mô hơn nhiều so với Thường Gia Doanh. Vì thế, dùng bồ câu truyền tin, hy vọng Mã Tư Giáp chân nhân có thể giúp một tay. Đây cũng là nguyên nhân cuối cùng Vân Lăng Tử bị thân bại danh liệt. Nghe đến đây, Trương Quốc Trung liền cảm thấy khó hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến phái Mao Sơn? Tôn Thiếu Gia nghỉ một lát, để tôi kể tiếp cho. Liều Lao Đầu ngồi bên cạnh, lúc này bỗng lên tiếng. Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu qua lò luyện thi còn được gọi là Kim Thân Quỹ, vốn chỉ là luyện xích linh đan, nhưng tới đời sau một số kẻ bại hoại trong đạo môn đã lợi dụng đặc tính của lò luyện thi chế tạo ra một loại vũ khí tà môn. Tương truyền vào đầu thời nhà Đường, có kẻ đã phát minh ra vạc luyện thi, thực chất cùng một loại với lò luyện thi. Ban đầu, lò luyện thi được làm từ đất sét chứa khoáng vật, trông chẳng khác gì một cái lu nước bình thường. Cái ở Thường Gia Doanh năm đó cũng có kết cấu tương tự. Oán khí người chết khó phát tán, dễ dàng tích tụ trong vách. Sau này, một số kẻ bất lương đã dùng cẩm thạch trắng hoặc tử ngọc để chế tạo Kim Thân Quỹ, gọi là vạc luyện thi, tăng cường khả năng hút oán dẫn nghiệt, hơn nữa còn trực tiếp luyện người sống trong đó. Uy lực của thứ này thực không thể coi thường. Oán hận chất chứa trong lò luyện thi xích linh đan chỉ phát huy hiệu lực tại vị trí chính dương, giống như cái lù năm đó ở Thường Gia Doanh hại chết Đinh Nhất, do Thường Tứ Sơn đào được trong núi, tưởng là lưu nước bình thường nên mang về nhà. Trùng hợp Thường Gia Doanh lại nằm tại vị trí chính dương, cho nên mới gây họa ngập đầu. Tuy nhiên, vạc luyện thi ở Trung Điều Sơn lại không giống như vậy, chỉ cần đào lên khỏi mặt đất là có hiệu lực. Đây cũng là nguyên nhân khiến đám lính Nhật liên tiếp tự sát, hơn nữa còn lợi hại hơn rất nhiều. Đó là chấn đài của Trạm Long Trận, chắc chắn không phải đèn cạn dầu. Nói tới đây, Liều Lao Đầu bất đắc dĩ thở dài. Quốc Trung, thực ra mấy cái này đều không quan trọng. Mấu chốt ở chỗ Vân Lăng Tử đích thực là người tốt, sư phụ đã hiểu lầm, cho nên chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Trương Quốc Trung nhìn Liều Lao Đầu, lại nhìn qua Tôn Đình. Nếu việc xin Mã Tư Giáp chân nhân giúp đỡ trở thành nguyên nhân khiến ông ta thân bại danh liệt, đệ rất muốn biết trong này đã xảy ra chuyện gì. Phá lò luyện thi? Không, là phá vạc luyện thi, không phải sức một người có thể hoàn thành. Khi ấy, Mã Tư Giáp chân nhân thực chất vẫn luôn ủng hộ liên hoàn kế của Vân Lăng Tử, cho nên đã phái ba đệ tử Mao Sơn tới hiệp trợ. Cuối cùng cả ba người này đều thiệt mạng, liên hoàn kế cũng không thành công. Tôn Đình thở dài. Năm 1941, Vân Lăng Tử trước sau đã phá được 8 vạc luyện thi, khiến Koguro Harada bội phục không thôi. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là thực ra Vân Lăng Tử vẫn chưa hoàn toàn hóa giải, mà dùng phương pháp nào đó tạm thời chuyển sức mạnh của vạc luyện thi về chỗ mình. Việc này đã được ba đệ tử Mao Sơn hỗ trợ từ một nơi cách xa trăm dặm. Sau đó, chờ Amakusa Shigetaro cùng Sakurai Soro xuất hiện. Ông trời trêu ngươi a. Tôn Đình nói tới đây, Liều Lao Đầu bỗng đập bàn bốp một cái, giọng đầy cảm khái. Tự dưng lại đổ mưa to, dập tắt ba cây dẫn hồn hương. Đệ tử Mao Sơn cũng vì thế mà chôn thân trong dẫn táng đại trận. Vân Lăng Tử liều mình giết giặc, bất đắc dĩ chết thảm, trừ tặc không thành, ngược lại còn gieo mầm tai họa. Trương Quốc Trung gật gù. Kế hoạch của Vân Lăng Tử thất bại dường như đã dẫn tới hậu quả không hay. Tục ngữ có câu, người tính không bằng trời tính. Trương trưởng môn có biết lăng mộ mà họ phát hiện là của ai không? Tôn Đình không giải thích vì sao ba đệ tử Mao Sơn thiệt mạng mà lại bày ra một nút thắt. Là mộ của ai? Trợ quốc trùng cảm thấy kỳ quái. Ai có khả năng khiến liên hoàn kế thất bại chứ? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30 mang tên Hy sinh thân mình. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Trường trưởng môn có biết một người tên Ôn Thao hay không? Tôn Đình vừa nói vừa nhìn Trương Quốc Trung. Biết, nhiều nữa là đằng khác. Trương Quốc Trung vừa nghe tên Ôn Thao không khỏi nhịn cười. Cái khác không nói, riêng về lịch sử cổ đại anh ta cũng nghiên cứu không ít. Ôn Thao, người huyện Hoa Nguyên, phủ Kinh Triệu. Tương truyền thời điểm hắn ra đời từng có sao băng giáng xuống Tha Nga Sơn. Cuối thời nhà Đường từng nhậm chức tiết độ sứ Diệu Châu. Sau khi Thái Tổ Chu Toàn Trung thành lập Hậu Lương, Ôn Thao hiến Diệu Châu quy hàng. Sau này Chu Toàn Trung sửa Diệu Châu thành Sùng Châu. Ôn Thao tiếp tục làm tiết độ sứ tại đây. Trong 7 năm ở vùng này, hắn không hề bỏ lỡ cơ hội, kiên trì ghé thăm toàn bộ lăng mộ hoàng đế nhà Đường trong khu vực mình cai quản, bao gồm cả Chiêu Lăng đỉnh đỉnh đại danh, có thể nói là một siêu cao thủ trong giới trộm mộ Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một tên tiết độ sứ nho nhỏ thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc còn nổi tiếng hơn cả nhiều bậc đế vương. So với Ôn Thao, thủ lĩnh tập đoàn trộm mộ truyền vơ sạch vét sạch này, Đồng Trác, Tào Tháo, cuối thời nhà Hán quả thực còn lép vế. Tôn Điện Anh thời Dân Quốc cũng thành Dân Lương Thiện. Đồ đấu tại Chiêu Lăng có thể nói là một trang huy hoàng nhất trong kiếp sống trộm mộ của Ôn Thao. Tương truyền bảo vật lấy ra phải dùng xe kéo ngựa thồ, mấy ngàn người dọn hơn một tháng mới hết. Chiêu Lăng chỉ là lăng tẩm của Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cũng là đế lăng quy mô lớn nhất thời nhà Đường. Tổng diện tích đạt 2 vạn hecta, chu vi lâm viên dài 60 cây số, vương công quý tộc chôn cùng lên tới hơn 200 người. Nếu tính toán theo số liệu hiện đại, tổng giá trị đồ bồi táng trong lăng Thái Tông cùng với các vương hầu tại Chiêu Lăng cộng lại tương đương với tổng sản lượng quốc dân trong 3 năm thời Đại Đường hưng thịnh nhất. Vô số chân bảo tuyệt thế đều tập trung ở đây. Lan Đình Tự của Vương Hy Chi có thể được coi là đáng giá nhất trong đó. Theo di chiếu của Lý Thế Dân còn đều đích danh Lan Đình Tự bồi táng. Sách sử có ghi bộ sách này được đặt bên trong quan tài của ông ta. Vẫn là câu người tính không bằng trời tính. Ôn Thao trộm mộ cũng có lúc thất thủ, chính là lần đổ đấu Càn Lăng của Võ Tắc Thiên. Bỗng nhiên trời giáng mưa to, công trình khai quật bị đình chỉ. Chờ đến khi gió yên mưa tạnh, Ôn Thao vừa hạ lệnh tiếp tục, mưa gió lại nổi lên. Ôn Thao cho rằng đây là ý trời, đành cắn răng bỏ cuộc. Đây cũng là lần duy nhất trong đời hắn thất thủ. Chẳng lẽ lăng mộ ở Trung Điều Sơn cũng từng bị Ôn Thao trộm qua? Trương Quốc Trung hỏi. Không, chính là chủ nhân ngôi mộ là người đã giết chết Ôn Thao. Ánh mắt Tôn Đình lóe lên một tia sáng. Là Lý Tú Nguyên. Trương Quốc Trung khẽ mỉm cười. Sau khi trở về từ Ba Sơn lần trước, Trương Quốc Trung cũng nảy sinh hứng thú đối với Ngũ Đại Sử. Trương trưởng môn quả nhiên tài cao học rộng mà. Tôn Đình gật đầu. Tục ngữ có câu cây to đón gió lớn. Trong truyền thuyết dân gian, Ôn Thao vì giữ chức giữ mạng đã tốn không ít tiền đút lót, tạo quan hệ khắp nơi. Nào ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi kẻ thống trị tham lam. Ôn Thao trộm mộ bao năm, báu vật lấy được chất thành núi. Kẻ thèm nhỏ dãi đống của cải của hắn không chỉ có một, Lý Tú Nguyên cũng nằm trong số đó. Tô Đình tiếp tục phân tích. Đường Minh Tông, Lý Tú Nguyên, tên thật Mạc Cát Liệt, sau khi trở thành con nuôi của hậu đường Thái Tổ Lý Khắc Dụng, đã cải danh thành Lý Tú Nguyên, vốn là một võ tướng, cùng không phải người có học hành, tuy làm người tương đối chính trực, vô cùng quan tâm bá tánh dân sinh, được tôn làm ngũ đại minh quân, nhưng trong xương tủy vẫn không thoát khỏi lòng tham đặc trưng của một võ tướng. Sở dĩ giết chết Ôn Thao là vì lo lắng hắn mạnh lên sẽ uy hiếp đến an nguy xã tắc. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác, chính là đã nhắm trúng khối tài sản kếch xù mà Ôn Thao trộm mộ có được. Lan Đình Tự nằm trong lăng mộ của Lý Tú Nguyên sao? Trường Quốc Trung lộ vẻ bất ngờ. Đúng vậy, về thăng quan bảo mệnh, Ôn Thao đã dâng vật đáng giá nhất trong tay là Lan Đình Tự cho Lý Tú Nguyên. Có điều ngược lại còn gợi lên lòng tham của vị vua này, vì thế ông ta dứt khoát giết chết Ôn Thao, sau đó thâu tóm toàn bộ gia sản. Quốc khố thời kỳ Lý Tú Nguyên chấp chính tương đối dư giả, một phần cũng là vì vậy. Thế thì liên quan gì tới thất bại của Vân Lăng Tử? Trương trưởng môn, vừa rồi tôi có nói Ôn Thao trộm mộ cũng có lúc thất thủ. Tô Đình dừng lại một chút. Thời điểm trộm Càn Lăng, Ôn Thao từng gặp phải mưa to gió lớn, cho nên đành bỏ cuộc. Chẳng lẽ trong lăng của Lý Tu Nguyên cũng xảy ra hiện tượng giống như Càn Lăng sao? Trường Quốc Trung khó hiểu. Không chỉ giống mà mức độ còn khủng bố hơn rất nhiều. Tô Đình cười nói, người Lý Tu Nguyên giết chẳng phải ai khác, chính là thủy tổ của nghề trộm mộ. Theo lý luận đạo gia, chiêu lăng phức tạp nhất trong các lăng mộ thời nhà Đường, vậy mà Ôn Thao chẳng cần tốn nhiều công sức đã có thể vào trong vơ vét. Cho nên Lý Tú Nguyên không thể không nghĩ ra mấy phương pháp khác người để xây lăng mộ cho mình. Trạm Long Trận là mộ cục phòng trộm thịnh hành nhất thời nhà Đường, kéo theo đó là một đám thuật sĩ chuyên môn nghiên cứu Trạm Long Trận. Chiêu lăng tuy phức tạp, nhưng trong mắt của bọn họ, bất quá cũng chỉ là phép tính số học bình thường. Tương truyền chiêu lăng dùng chính là diễn cục phức tạp nhất trong Trạm Long Trận. Mỗi lăng mộ của vương công quý tộc chôn cùng đều có Trạm Long Trận độc lập. Mỗi Trạm Long Trận độc lập này đều là chấn đài cho lăng mộ chủ của Thái Tông. Mức độ phức tạp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có điều không biết Ôn Thao mời được thần tiên phương nào, chưa đầy một tháng đã phá được diễn cục tại chiêu lăng, dọn sạch bảo bối bên trong không chừa một mảnh. Qua đó Lý Tu Nguyên cho rằng Trạm Long Trận truyền thống đã không còn tác dụng phòng trộm, cho nên mới dùng vạc luyện thi bày ra một Trạm Long Trận chẳng giống ai. Tuy nguyên lý cơ bản vẫn là Trạm Long Trận, nhưng hiệu quả lại vượt xa chiêu lăng. Năm đó Lê Miêu chín đuôi dùng cách đâm đầu tạm thời hóa giải lò luyện thi. Sau này Vân Lăng Tử cũng dùng nguyên lý tương tự để phá vạc luyện thi, chỉ là tạm thời không phá giải hoàn toàn. Cụ thể thế nào tôi không rõ lắm, để có thể khẳng định Vân Lăng Tử nắm chắc thời điểm Amakasu, Shigetaro và Sakurai Soro xuất hiện, bất ngờ khôi phục sức mạnh của vạc luyện thi. Tuy năm đó Vân Lăng Tử không may mắn thoát khỏi, nhưng hai tên tướng Nhật kia chắc chắn vong mạng. Tôn Đình lắc đầu bày tỏ sự tiếc thương. Sau đó thế nào? Sao lại có mưa to dập tắt dẫn hồn hương? Chẳng lẽ trong lăng mộ Lý Tú Nguyên có sử dụng thuật hô mưa gọi gió? Trường Quốc Trung tựa hồ vẫn chưa tin. Đạo giáo tuy cao thâm, nhưng cũng không lợi hại đến mức như vậy. Trong suốt quãng đời trộm mộ của mình, Ôn Thao chỉ thất thủ một lần duy nhất ở Càn Lăng. Tô Đình cười nhẹ. Nguyên nhân chính là vì trời mưa. Quốc Trung thời xưa có một số thứ chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Đạo thuật đích thực có thể hô mưa gọi gió. Năm đó khi Ôn Thao trộm Càn Lăng, mưa gió đột ngột xuất hiện, thực ra chính là uy lực của pháp thuật Trưởng Phong Khống Vũ. Chúng ta không biết, không có nghĩa người khác không biết. Liễu lao đầu rít một hơi thuốc, bĩu môi nói: mấy pháp thuật đó thực ra chỉ để dọa người, không ngờ Ôn Thao lại trúng chiêu. Quân sư của hắn chắc cũng giống như đệ, nghĩ rằng đạo thuật không có khả năng hô mưa gọi gió, cho nên mới kiến nghị hắn rút lui. Thật không ngờ Lý Tú Nguyên đã học hỏi từ thất bại của Ôn Thao, bày ra chiêu này trong lăng mộ của mình. Theo Tanaka Chido, thời điểm Vân Lăng Tử thắp ba nén hương, bỗng nhiên trời kéo mây đen, cuồng phong gào thét, mưa chút tầm tã, sắc mặt Koguro Harada cũng biến đổi. Ngay trong lúc này, Vân Lăng Tử bất ngờ rút bội kiếm đâm về phía Sakurai Soro, kết quả bị đám lính Nhật nã súng bắn chết. Đó đến đây, Tôn Đình dường như có chút kích động, dùng tay đập mạnh lên bàn một cái. Đó là dẫn hồn hương. Liễu lao đầu cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp: theo phân tích của ta, tình huống khi đó đại khái là thế này. Vân Lăng Tử đã dùng phương pháp tráo đổi, tạm thời phá vỡ Trạm Long trận do Vạc Luyện Thi tạo thành, đồng thời dùng dẫn táng đại trận đưa sức mạnh của Vạc Luyện Thi tới chỗ ba đệ tử Mao Sơn. Theo lý mà nói, làm như vậy sẽ có một hạn chế cực lớn. Chính trong khoảng thời gian nhất định, nếu sức mạnh của Vạc Luyện Thi không bị thu hồi, ba đệ tử Mao Sơn kia nhất định sẽ nguy hiểm tính mạng. Thời điểm Vân Lăng Tử thăm dẫn hồn hương, chuẩn bị thu hồi Vạc Luyện Thi, bỗng trong lăng mộ Lý Tứ Nguyên xuất hiện mưa to gió lớn, dập tắt toàn bộ dẫn hồn hương. Dẫn táng đại trận thất bại, ba huynh đệ phái Mao Sơn khẳng định đã mất mạng. Vân Lăng Tử quyết tâm đến cùng, mới dùng kiếm đâm Sakurai Soro, kết quả bị súng bắn loạn mà chết. Liều lao đầu gật gù. Sau khi sức mạnh của Vạc Luyện Thi bị dẫn táng đại trận dẫn đi, Trạm Long trận trên cơ bản đã không còn tác dụng. Cho nên sau khi Vân Lăng Tử chết, quân Nhật ngang nhiên vét sạch vật bồi táng trong lăng mộ của Lý Tú Nguyên, bao gồm cả bảo vật tuyệt thế Lan Đình Tử. Ma Tư Giáp chân nhân cũng không ngờ trời đột nhiên lại giáng mưa to, mà thấy ba đồ đệ chết thảm, quốc bảo bị quân Nhật cướp trắng, còn Vân Lăng Tử lại đột nhiên mất tích, đương nhiên không khỏi nghi ngờ hắn bán nước cầu vinh. Biệt hiệu Hán Gian của Vân Lăng Tử cũng hình thành từ đây. Thì ra là vậy. Trợ quốc Trung thở dài, dùng tay đập lên bàn. Đúng rồi, Tanaka Chido là ai? Là cận vệ bên cạnh Sakurai Soro. Khi đó tôi đã đến Nhật Bản, trực tiếp gặp người này. Theo lời hắn kể lại, mặc dù Vân Lăng Tử đã bị trúng ít nhất 7 viên đạn, cuối cùng vẫn chống bội kiếm xuống đất, đứng thẳng mà chết. Ngay đến Koguro Harada cũng cung kính bái lại di thể của Vân Lăng Tử. Nói tới đây, hai mắt Tôn Đình bỗng đỏ hoe, giọng có chút run rẩy: Trương trưởng môn, sự thật về Vân Lăng Tử tôi đã điều tra suốt 5 năm. Những người trong đạo môn ở Hồng Kông cũng như nội địa căn bản đều không tin lời tôi nói. Cho nên tôi hy vọng ngài có thể lấy thân phận trưởng môn phái Mao Sơn giúp tôi làm sáng tỏ chuyện này. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tôi định căn gian đứng dậy, hướng Trương Quốc Trung vái một cái thật sâu. Tôn thiếu gia, đừng làm vậy. Trả lại trong sạch cho chí sĩ kháng Nhật là việc làm đạo nghĩa, tôi sẽ không chối từ trách nhiệm. Sau khi Trương Quốc Trung đỡ Tôn Đình ngồi xuống, trong đầu không khỏi nghi hoặc: xin thứ cho tại hạ mạo muội, Tôn thiếu gia vì một người chưa từng quen biết tốn mất 5 năm thời gian, rốt cuộc là vì cái gì? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 31, Kim Bách Hợp. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thực ra, cha tôi, Tôn Khởi Lâm, còn có tên khác là Đinh Kiến Bang, chính là đứa trẻ được ông nội Đinh Thụy Kỳ nhặt về, nuôi dưỡng nên người. Cái này, Trương Quốc Trung hoàn toàn ngây ngốc. Sao họ lại không giống nhau à? Tôn thiếu gia, tôi bị anh làm cho hồ đồ mất rồi. Trương trưởng môn, ngài còn nhớ, lúc đầu tôi có nói, Đinh Nhất chỉ là tên hiệu hay không? Nhớ rõ, chẳng lẽ Đinh Nhất tiên sinh vốn mang họ Tôn? Trương Quốc Trung khẽ nhíu mày. Đúng vậy, lão thái gia Đinh Nhất tên thật là Tôn Hiểu Thần. Theo quy củ sư môn, trước năm con cái đủ 15 tuổi không thể mang họ thật. Có điều lão thái gia qua đời quá đột ngột, còn chưa kịp nói chuyện này với vợ con. Nhiều năm sau, ông nội Vân Lăng Tử đi thưởng gia doanh phá lò luyện thi, vô tình tìm được một bức thư tay giấu dưới mái hiên căn nhà trước kia. Phát hiện thì ra mình mang họ Tôn, nhưng vì chiến loạn, hai người ông của tôi rất ít liên lạc với nhau. Mãi đến khi cha tôi được ông nhận nuôi mới biết rõ sự thật. Vì muốn Trương trưởng môn có cái nhìn khách quan, cho nên tôi không đề cập đến chuyện này, hy vọng ngài có thể thông cảm. Nói xong, Tôn Đình thở dài một hơi, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trương Quốc Trung. Trước khi ông nội Vân Lăng Tử rời khỏi Nam Dương, từng để lại một phong thư, bên trong nói rõ thân thế của cha tôi, kèm theo bức thư tay do Tố Linh viết, cùng toàn bộ số vàng người Nhật đưa lúc trước. Mãi sau này, khi cha tôi về quê thăm thân, mới đọc được lá thư. Đáng tiếc ông đã qua đời. Năm 1948, Quốc dân đảng tan rã, cha tôi theo tàn quân chạy sang Đài Loan, sau đó lại qua châu Âu, tìm được cha đẻ của mình là Trần Đức. Vừa lúc Trần Đức mắc bệnh nan y, sau khi xem xong bức thư năm đó Tô Linh đích thân viết cho mình, cảm thấy vô cùng ân hận, vì thế để lại hơn một nửa di sản cho cha tôi. Thực ra cái tên Tôn Khởi Lâm cũng là sau khi biết được thân thế mới có. Hài, thật đúng là nỗi oan thiên cổ a. Hai mặt Trương Quốc Trung tựa hồ cũng đỏ hoe, thầm nghĩ con người đích thực có một tật xấu, chính là phao tin đồn thổi. Người ta nói gì liền tin ngay là thật, không chịu tìm hiểu xem có chính xác hay không. Nghe được vài câu phong phanh liền không phân rõ trắng đen, chuyển tay nhau bao vụ án oan cũng chỉ vì lời đồn mà nên. Tôn thiếu gia, thực không dám giấu giếm, ngoại trừ Mao Sơn, tại hạ cũng tạm đảm nhiệm chức vị trưởng môn toàn chân giáo. Nếu lời anh nói có chứng cứ rõ ràng, tôi nguyện lấy thân phận trưởng môn hai phái tận hết khả năng vì Vân Lăng Tử tiền bối giải tội. Có, đương nhiên là có. Đây là mật thư ông tôi viết cho Thẩm Phương Trác chân nhân trước khi đi Trung Điều Sơn. Còn đây là bức thư ông để lại cho cha tôi. Đây là băng ghi âm khi tôi đi Nhật gặp Tanaka Chido. Còn có lá thư thú tội do hắn tự tay viết. Những thứ này đều có thể làm chứng cứ. Tôn Đình kích động nắm chặt tay Trương Quốc Trung. Đa thả Trương trưởng môn. Liễu Lão Đầu bên cạnh hắng giọng, cảm thấy đã đến lúc vào việc chính rồi. Quốc Trung, chẳng lẽ để không quan tâm đến những bảo bối bị quân Nhật cướp đi sao? Sư huynh, đó đều là vật ngoài thân. Để thấy, hiện tại việc cần làm nhất chính là dở oan tiền bối Vân Lăng Tử. Triệu Quốc Trung vốn không có hứng thú với Lan Đình Tử, đương nhiên không coi đó là việc cấp bách. Ngoài cái con khỉ ấy, Liều Lao Đầu bộ dáng hăng hái, báu vật quốc gia sao có thể để người Nhật cướp trắng chứ? Chúng ta nhất định phải lấy về. Vậy huynh nói đi, chẳng lẽ quan Nhật Bản trộm lại sao? Trước mặt Liều Lao Đầu, Trương Quốc Trung chẳng khác gì một đứa trẻ. Trương trưởng môn, thực ra mấy thứ đó không có ở Nhật Bản, bao gồm cả Lan Đình Tự mà ngài thích. Thấy Trương Quốc Trung nguyện ý giải oan cho Vân Lăng Tử, Tô Đình cũng không giấu giếm. Trương trưởng môn, ngài biết một người tên Yamashita Tomoyuki không? Yamashita? Trương Quốc Trung lắc đầu. Không, tôi chỉ biết Yamamoto thôi. Yamashita Tomoyuki là tư lệnh tối cao khu vực Đông Nam Á vào Thế chiến thứ hai. Sau năm 1942, tuyến đường vận chuyển trên biển của quân Nhật bị quân Mỹ cắt đứt. Chiến lợi phẩm thu được từ Đông Nam Á không cách nào mang về Nhật Bản. Yamashita phụng lệnh thiên hoàng đem giấu toàn bộ báu vật tại Miến Điện. Hành động này được gọi là kế hoạch Kim Bách Hợp. Sư đoàn 33 sau thất bại của chiến dịch Trung Điều Sơn lập tức bị điều qua Miến Điện do Yamashita trực tiếp chỉ huy. Vì muốn lấy lòng cấp trên, sư đoàn trưởng Sakurai Soro đã hiến tuyệt thế chân bảo lấy được từ lăng mộ Lý Tự Nguyên là Lan Đình Tử cho Yamashita. Báu vật này sau đó cũng được giấu trong bảo tàng dưới chân núi. Chính quyền Khmer Đỏ Campuchia từng mời một công ty thăm dò kim loại nổi tiếng ở Mỹ tìm bảo vật. Bọn họ đã xác định có khoảng 170 nơi nghi ngờ cất giấu bảo tàng tại Campuchia. Tuy nhiên sau đó, đám chuyên gia này phát hiện quân Khmer Đỏ muốn giết người diệt khẩu, cho nên đã tiêu hủy toàn bộ tài liệu, lén chạy về Mỹ. Từ đó trở đi, không ai biết bảo tàng nằm ở đâu. Sau khi Khmer Đỏ bị tiêu diệt, chính phủ Campuchia đã mời rất nhiều công ty nước ngoài tới thăm dò. Nhưng kỳ quái chính là bảo tàng giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tôn Thiêu Gia biết vị trí cất bảo tàng sao? Trương Quốc Trung đỡ tin đỡ ngờ. Tiên sĩ Jackson là chuyên gia thám hiểm, cũng là bạn của tôi. Trước khi qua đời, anh ấy từng đích thân tới Campuchia tìm kiếm bảo tàng. Tôn Đình nói, theo lời Jackson, manh mối vị trí chôn bảo vật khi đó cơ bản đều là do Pol Pot cung cấp. Sau này Khmer Đỏ bị đội quân nhà Phật dẹp yên, hắn cũng mắc bệnh chết, từ đó manh mối là bị gián đoạn. Chẳng lẽ các chuyên gia người Mỹ không nhớ chút manh mối nào sao? Trương Quốc Trung có chút nghi hoặc. Người Campuchia cũng không ngốc, tuy kế hoạch Kim Bách Hợp tiến hành bí mật, điều vẫn không tránh khỏi tầm mắt của bọn họ. Thời điểm quân Nhật đầu hàng, chính phủ Campuchia từng bí mật giam giữ tra khảo một người tên Honda. Tên này đã tham gia vào toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch Kim Bách Hợp, tuy nhiên không thu được manh mối nào giá trị. Nói tới đây, nét mặt Tôn Đình dường như có chút khác thường. Cái này gọi là tinh thần võ sĩ đạo. Trương Quốc Trung khẽ gật đầu. Bất quá sau này, khi quân Khmer Đỏ khống chế Campuchia, Honda từng bị Pol Pot thẩm vấn, cơ hồ đã khai hết toàn bộ bí mật. Honda dùng cách gì cậy miệng tên người Nhật kia? Trương Quốc Trung thầm nghĩ. Pol Pot nổi tiếng tàn bạo độc ác, cách mà hắn tra tấn chắc chắn không chỉ đơn giản là ngồi ghế điện hay sát muối vào vết thương. Pol Pot là kẻ vô cùng đa nghi, cho nên không nói chi tiết với công ty thăm dò của Mỹ. Tuy nhiên, tiến sĩ Jackson tin mình có thể xác định vị trí bảo tàng. Bởi lúc trước, Chính anh ấy là người tìm ra 50 vị trí. Thực ra, con số 170 là do công ty của Mỹ tung hỏa mù. Địa điểm cất giấu bảo vật thật sự, tiến sĩ Jackson cùng các nhân viên công ty năm đó đã sớm khoanh vùng. Đáng tiếc hết thảy tài liệu đều bị hủy. Các chuyên gia về Mỹ cũng chẳng còn lại mấy người. Địa điểm tiến sĩ Jackson nói với tôi dựa vào những gì anh ấy còn nhớ, cho nên tôi mới mạo hiểm sang Campuchia một phen. Tô Đình chậm rãi nói, nếu không có Tôn thiếu gia ra tay trượng nghĩa, e rằng tôi đã... Elson bên cạnh nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng lên tiếng kể lại tình cảnh khi đó. Trường Quốc Trung nghe xong không hiểu thêm về con người Elson. Thì ra cậu là đặc cảnh chống buôn lậu ma túy. Hân hạnh, hân hạnh. Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì trước đã. Liễu lo đầu vô vai Trường Quốc Trung cười giả lạ. Tìm lại báu vật quốc gia, đây không phải trách nhiệm của riêng ai. Ta sẽ không để đi một mình đâu. Ta, Tôn thiếu gia, cậu Sơn đã định ra một kế hoạch vô cùng chi tiết. Lần này đi Campuchia để trợ giúp là được rồi. Phải rồi, hôm nay mọi người đều đã mệt mỏi. Tôn thiếu gia, chúng ta đi uống mấy ly, chúc mọi sự thành công tốt đẹp. Cái gì? Để nói muốn đi Campuchia hồi nào chứ? Trường Quốc Trung dãy này, trong lòng thầm mắng sư huynh răng lưới, muốn đưa mình vào trọng. Thì chính đệ nói, mình muốn giải oan cho Vân Lăng Tử tiền bối còn gì. Nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh a. Liễu lo đầu cười xấu xa, vừa nhanh chóng chuẩn mất, để lại Trương Quốc Trung ngây người tại chỗ. Tô Đình thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc, chẳng phải Trương trưởng môn có hứng thú với Lan Đình Tự sao? Hiện tại xem ra vị Liêu tiên sinh kia còn hăng hái tích cực hơn nhiều. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 32 mang tên Vệ Sĩ, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôn thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trương Quốc Trung nhìn theo bóng dáng Lưu lão đầu, sau đó quay sang hỏi Tôn Đình, các người muốn đi Campuchia sao? Ấy, không phải đây cũng là ý của Trương trưởng môn sao? Tôn Đình càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, dường như vì Trương trưởng môn trước mắt chẳng có hứng thú gì đối với việc tầm bảo. Đúng vậy, tôi định đi Campuchia một chuyến nữa, tìm kiếm bảo tàng của Yamashita. Theo tiến sĩ Jackson miêu tả, năm đó bọn họ có gặp phải một số hiện tượng thần quái. Tuy nhiên, không cản trở công tác khai quật, tôi vốn không tin mấy thứ này. Tôn Đình hít sâu một hơi, nói tiếp, nhưng qua chuyến đi Ai Cập vừa rồi, tôi thấy nếu có ngài cùng Liêu tiên sinh trợ giúp, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Lần này chúng ta sẽ không mướn lính đánh thuê từ Mỹ, bọn họ không quen thuộc hoàn cảnh rừng núi ở Campuchia. Tôi định liên hệ mấy đồng nghiệp trước kia, tìm vài người bản xứ làm vệ sĩ, bọn họ có kinh nghiệm tác chiến tại vùng núi, lại rất có uy tín, chi phí cũng thấp. Elson bên cạnh chen vào một câu, nhưng chúng ta phải đối phó chính là đám buôn lậu ma túy, và nhất bọn họ không đối phó nổi thì sao? Trương Quốc Trung tỏ vẻ băn khoăn. Không cần quá lo lắng, dân bản địa cũng chia làm nhiều bè phái, thế đám buôn lậu ma túy phát tài khẳng định có kẻ ngơ mắt, chúng ta thuê những người thuộc phe đối lập là được. Thực ra cuộc sống vùng biên giới khá khổ cực, tuy cũng được coi là non xanh nước biếc, nhưng hoàn toàn không có khoáng sản ruộng đồng, cũng chẳng có thổ sản đặc sản gì. Nhất là sau thời kỳ Khmer Đỏ thống trị, khu vực này chỉ có hai nghề, chính là bảo tiêu hay thổ phỉ. Phần lớn các đối tượng bị ăn cướp đều là tiểu thương đi buôn lậu hoặc buôn ma túy, âu cũng là của thiên trả địa mà thôi. Nói đến đây, vẻ mặt Elson có chút bất đắc dĩ. Nhưng người đó khiếu giác cực nhạy, nếu anh buôn lậu bất kể là ma túy, các chất cấm, động vật quý hiếm hay đồ cổ văn vật gì đó, bọn họ sẽ mau chóng bắt được tin tức, sau đó chủ động liên hệ với anh, hỏi xem có cần thuê vệ sĩ bảo tiêu hay không. Nếu anh đồng ý, bọn họ sẽ thể sống thể chết, hôn đến điểm cuối cùng. Nếu không thuê, bọn họ sẽ tìm cách cướp hàng của anh. Cho dù không đoạt được thứ gì, cũng sẽ khiến anh mua bán không thành. Vậy là lần sau sẽ phải thuê bọn họ. Quả thực quá lưu manh, loại người này cũng nói danh dự đạo nghĩa sao? Trực Quốc Trung tỏ vẻ bất bình. Lính đánh thuê người Campuchia bây giờ không có trang bị hiện đại, chỉ dùng đồ của mình là súng săn. Nhưng người muốn bọn họ phần lớn đều là khách quen hoặc do người quen giới thiệu, cho nên bọn họ vô cùng chú trọng danh dự, thật sự không sợ chết. Eo Sơn nghiêm túc nói, nếu Trương trưởng môn đồng ý, ngày mai tôi sẽ liên hệ chuyện này, cụ thể mướn người nào, tới nơi xem tình huống mới rõ. Trương Quốc Trung nghe xong liền hỏi, vậy Tần tiên sinh có đi cùng chúng ta không? Không, giáo sư Tần đã qua châu Âu, nghe nói có việc rất quan trọng. Chuyện lần này thật sự chỉ có mấy người chúng ta. Tôn Đình nói, đi hay không phụ thuộc vào một câu nói của Trương trưởng môn. Đi, việc này ta quyết định. Liều lao đầu sợ Trương Quốc Trung thoái thác, vội vàng tiếp lời. Quốc Trung, nếu để không đi, ta sẽ tự mình đi. Ta từng này tuổi rồi, có mệnh hệ gì? Được rồi, được rồi. Trương Quốc Trung bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng thầm mắng, mình vốn bị lừa tới đây, chân ướt chân ráo còn chưa kịp định thần, lại bị cuốn vào một câu chuyện phiêu lưu khác. Lão sư huynh của mình sao còn lưu manh hơn cả đám thổ phỉ trong miệng Eo Sơn vậy chứ? Nửa tháng sau, thân thể Tôn Đình đã khôi phục gần như hoàn toàn. Hôm nay, Eo Sơn từ Vân Nam gọi điện thoại về, nó đã thuê được vệ sĩ là ba huynh đệ, người dân tộc Ngõa, đều là dân binh vùng biên giới, lớn nhất 24 tuổi, nhỏ nhất mới 18, đều là tay súng thiện xạ trong thôn. Ba người. Trương Quốc Trung lập tức toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, nhà Tôn Khởi Lâm ít nhiều gì cũng là đại phú hào, mướn thêm vài người có thể tốn bao nhiêu tiền đây? Chẳng phải chúng ta sẽ đi vào khu vực của đám buôn ma túy sao? Mướn ba người liệu có đủ không? Ê, Quốc Trung, Liều lao đầu bên cạnh chen vào một câu, để tưởng lính biên phòng đều ngốc hết sao? Nếu thuê cả đống người rồng rắn lên mây muốn xâm nhập hang ổ của đám buôn ma túy hả? Ta e còn chưa tới nơi để đã bị lính biên phòng bắt gọn rồi đấy. Vậy phải làm thế nào? Trương Quốc Trung quay sang nhìn Liều lao đầu, để nói trước nhé, ở nhà còn có vợ con chờ đệ về ăn Tết, chuyện quá nguy hiểm để không làm đâu. Hài, ai bảo đệ đối đầu trực tiếp với đám buôn lậu ma túy, đó là việc của cảnh sát, ta đã sớm có kế hoạch rồi. Liều lao đầu ghé miệng nó thầm vào tai Trương Quốc Trung, sau một hồi to nhỏ chỉ thấy hai hàng lông mày của anh ta ngày càng nhíu chặt. Sư huynh nói giỡn phải không? Làm vậy không sợ bị giảm thọ sao? Ấy ấy, cái này ta hiểu rõ, Vân Lăng Tử không phải đồ ngốc, hắn có thể làm, chúng ta cũng được. Trong quyển sách tuy không viết rõ ràng, nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn cân nhắc. Để yên tâm, ta tự nhiên có cách, đến lúc đó chỉ cần làm như vậy. Như vậy, Liều lao đầu ung dung nhấp một ngụm trà. 10 ngày sau, tại trấn Mãnh Đồng, huyện Tự Trị, Ngõa Thương Nguyên, tỉnh Vân Nam. Vừa đến nơi, Trương Quốc Trung liền có cảm giác giống như chuyến đi Ba Sơn năm đó. Tuy hiện tại đã là thập niên 90, nhưng cảnh vật nơi này vẫn còn giữ được nét đặc trưng của những năm 60-70, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cũng như ô nhiễm môi trường. Tuy không hiểu người dân nơi đây nói gì, Trương Quốc Trung vẫn cảm nhận được sự thân thiện qua nụ cười chân thành nguyên thủy. Ngồi máy kéo hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng ba người cùng tới một thôn làng vùng biên chân chính, tên Mãnh Nãi Thôn. Nơi này giáp ranh với khu vực Trung Đông, khoảng cách tới đường biên giới chưa đầy một cây số. Nói dễ nghe thì là thôn, nhưng quy mô thậm chí còn không bằng thôn Tịch Tử ở Ba Sơn năm đó. Tuy khá gần trấn Mãnh Đồng, nhưng hoàn cảnh thì một trời một vực. Từ xa nhìn lại, ngoài trừ ba người đã sớm chờ eo sơn ở cửa thôn đưa tay vẫy vẫy, xung quanh hoàn toàn không có một bóng người. Sau khi theo eo sơn vào thôn, Trực Quốc Trung càng cảm thấy không ổn. Đi tới trước mặt họ là người phụ nữ dẫn theo con nhỏ, thân hình gầy guộc giống như tù khổ sai, vẻ mặt xám xịt, chẳng có chút thiện ý nào. Đứa trẻ đằng sau thiếu dinh dưỡng trầm trọng, uể oải ỉu xìu. Thấy đối diện có người đi tới, liền dùng tay làm tư thế bắn súng, miệng không ngừng kêu bằng bằng bằng. Tôn thiếu gia, anh cảm thấy nơi này có cao thủ bắn súng sao? Lúc này lòng Trương Quốc Trung đang nguội mất một nửa. Trước khi nghe eo sơn nói đã mướn ba tay súng thiện xạ người ngõa, trong đầu liền tưởng tượng ra ba vị hảo hán anh dũng cao to giống trong phim truyền hình. Hiện tại xem ra hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33 mang tên Ba Huynh Đệ. Tôi nghĩ Elson biết mình đang làm gì. Tôi định ngoài miệng thì nói vậy, nhưng sắc mặt cũng nửa trắng nửa xanh. Mấy người miền núi này trông kiểu gì cũng không giống vệ sĩ à. Năm đó mình thuê mấy lính đánh thuê người Mỹ, trên người trang bị toàn súng chuyên dụng hiện đại. Vừa rồi trong lúc ngồi máy kéo tới đây, có thể qua một người vác súng săn, ngoài trừ nòng súng lộ ra ngoài, cơ bản trông chẳng khác gì đòn gánh. Súng loại này thật sự có thể bắn người sao? Mới không đến mấy năm, nơi này thay đổi quá nhiều. Elson đi trước dẫn đường, không chú ý tới vẻ mặt ngày càng xám xịt của Trương Quốc Trung. Mấy năm này lính biên phòng quản lý chặt, quân đội cũng tăng cường, cho nên các băng nhóm Miến Điện đều sát nhập, thuê người bên đó sẽ có nguy hiểm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, xem ra thuê người Trung Quốc vẫn hơn. Bốn người đi tới một căn nhà tạm bợ. Elson gân cổ kêu lên hai tiếng, sau đó dẫn mọi người vào nhà. Trong phòng, một nhóm đàn ông người ngõa đang uống nước. Thấy bọn họ bước vào, lập tức đứng dậy, hướng trong phòng hô vài câu. Chốc lát sau có ba người đi ra. Trực Quốc Trung vừa nhìn, tâm trạng mới thả lỏng đôi chút. Chỉ thấy ai nấy cao to vạm vỡ, hai mắt phóng điện, xem ra cùng có chút bản lĩnh. Trực tiên sinh, đây là lão đại Tiếu Đại Sinh, năm nay 24 tuổi. Đây là lão nhị lão tam, không có tên hán, cứ kêu lão nhị lão tam là được. Elson tươi cười vỗ vai Tiếu Đại Sinh, chỉ vào ba người phía sau. Bọn họ ông chủ. Xì tào các vị. Dường như Tiếu Đại Sinh cũng biết vài câu tiếng hán, nghe nói mấy người là chủ, lập tức tươi cười hướng về phía sau hô vài câu. Chẳng mấy chốc, lão nhị đã bưng lên một vò rượu. Dân tộc Hoa có thói quen lấy rượu kết bạn. Elson nói, mọi người có đói bụng không? Chúng ta ăn luôn tại đây đi. Lúc lão nhị lão tam bê đồ ăn ra, Trương Quốc Trung muốn giúp bọn họ dọn bàn, vì thế đặt cự khuyết trong tay xuống bên cạnh. Lão tam vừa trông thấy vội buông mâm để đến trước mặt Trương Quốc Trung, dùng tay vuốt lên thân cự khuyết kiếm, sau đó khoa chân múa tay ý bảo Trương Quốc Trung có thể cho mình mượn hay không. Trương Quốc Trung cũng không nghĩ nhiều, đưa thanh kiếm cho hắn. Lão tam cầm cự khuyết múa may một hồi liền không muốn bỏ xuống. Lúc này Tôn Đình cũng chú ý tới thanh kiếm, cất tiếng hỏi, Trương trưởng môn, thanh kiếm này là? Cự khuyết. Trường Quốc Trung khẽ mỉm cười đáp. Tô Đình nghe xong cũng tiến đến trước mặt Lão Tam, ngắm nghía một hồi, vuốt thử mấy cái. Kiếm tốt, kiếm tốt, Trương trưởng môn đúng là thâm tàng bất lộ. Lúc này Lão Tam bỗng đi đến trước mặt Eo Sơn, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Eo Sơn thoáng vẻ ngại ngùng, quay sang nói với Trương Quốc Trung. Trương tiên sinh, Lão Tam muốn thanh kiếm này của ngài. Hắn nói nếu đưa hắn thanh kiếm, phi vụ lần này sẽ làm miễn phí. Trương Quốc Trung vui vẻ chưa được mấy hồi, giờ lại cau mày nói. Sơn huynh đệ, cậu có biết thanh kiếm này là gì không? Văn vật sao? Eo Sơn không hiểu cái gì là cự khuyết, chỉ biết nhìn bên ngoài dường như là vật có từ thời cổ đại. Đây là cự khuyết kiếm do đại sư Âu Giá Tử đúc. Nếu đưa cho hắn, tôi dùng bằng gì? Trương Quốc Trung ghé tai Eo Sơn nói thêm một câu. Tôi hàng trừ yêu quái đều cần dùng thanh kiếm này, không thứ gì có thể thay thế. Đây là bảo bối vô giá đấy. Tôn Đình ngồi bên cạnh thấy vậy, không muốn làm khó Trương Quốc Trung, liền rút con dao quân dụng tùy thân ra chia trước mặt Eo Sơn, hỏi hắn cái này được không. Eo Sơn cầm chủy thủ ngắm nghía, thực không tồi. Sau đó đi tới chỗ Lão Tam, khua chân bút tay một hồi, mới đem cự khuyết trả lại Trương Quốc Trung. Tùy Lão Tam cũng thích con dao, nhưng vẫn lưu luyến cự khuyết không muốn rời. Phải nói con dao quân dụng của Tôn Đình cũng không phải vật thường, mà chính là phiên bản giới hạn, được đặc chế bởi công ty Bắc Cơ, chuyên sản xuất vũ khí nổi tiếng, tuyệt đối là sản phẩm cao cấp. Chất lượng thép so với cự khuyết chỉ có hơn mà không kém. Cơm nước xong rồi, Eo Sơn lôi ra một tấm bản đồ. Điểm đến lần này của chúng ta chính là Công Minh Sơn, dân biến điện gọi là Bố Bố. Lần trước tôi đi, bên trong có khoảng 70-80 người chiếm cứ trường kỳ, thực lực tương đương với lính biên phòng. Sau khi hợp nhất với một số lính tự do, ước chừng lên tới 200. Gần đây tôi nghe được một tin, tuần sau sẽ có một vụ mua bán lớn. Đến lúc đó toàn bộ dân bảo tiêu sẽ xuất động giúp đám buôn lậu áp hàng. Số người ở lại trong cứ điểm không quá 30 người. Đó là thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động. Có điều nếu quân đội biến điện cũng bắt được tin này, chúng ta phải tạm hoãn kế hoạch. Bởi một khi bị quân đội công kích, đám buôn lậu sẽ vứt bỏ mọi thứ, quay lại Bố Bố. Chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Tô Đình vén tay áo, vừa xem đồng hồ vừa hỏi. Nếu thứ bọn chúng mua bán là ma túy, rất có thể sẽ giao dịch tại chỗ. Vậy chúng ta có khoảng 3 ngày thời gian. Nhưng nếu là văn vật, địa điểm giao dịch có khả năng là nơi khác. Nếu quân miến điện nhúng tay, chúng ta nhiều nhất chỉ có 1 ngày. Tôi thấy chúng ta nên tính đến tình huống xấu nhất. 1 ngày khẳng định không đủ. Ban ngày không thể thi thuật, chỉ có thể tiến hành vào buổi tối. Thời gian một đêm quá ngắn, trừ khi có phi cơ. Liều Lao Đầu nhíu mày, cậu có thể nghĩ cách hỏi thăm hay không? Không kịp nữa rồi, tuyên truyền tới quá muộn. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cuộc, hoặc là từ bỏ cơ hội lần này, chờ vụ làm ăn lần sau. Lần sau là khi nào? Liều Lao Đầu có chút do dự. Không rõ lắm, nhanh thì 2 tháng, chậm thì 1 năm. Nếu quân biên phòng tiếp tục tăng cường truy quét, khả năng sẽ càng lâu hơn. Eo Sơn cũng buồn bực, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, Tôn thiếu gia, chẳng phải anh nói Kogoro Harada cũng tham gia kế hoạch Kim Bách Hợp sao? Trương Quốc Trung bỗng nhiên đưa ra vấn đề. Lúc anh đi Nhật Bản, có tìm được hắn hay không? Lần đó tôi đi Nhật Bản cũng từng muốn tìm người này, nhưng Tôn Đình lắc đầu. Hắn đã mất tích từ lâu. Căn cứ hồ sơ xuất cảnh phía Nhật Bản, hắn đã đi Malaysia. Nhưng bên kia lại không có ký lục nhập cảnh của hắn. Lúc rời Nhật Bản, hắn đã trên 70. Với tuổi tác như vậy, có thể đi đâu được chứ? Lẽ nào hắn đã qua Miến Điện hoặc Campuchia? Liễu lão đầu tiếp lời. Tôn Đình bỗng nhiên có một dự cảm xấu. Không thể nào. Theo hồi ức của tiến sĩ Jackson, bọn họ đã thăm dò được nơi cất giấu bảo tàng, ít nhất cũng nằm sâu 50 mét dưới lòng đất. Chỉ có một lối vào duy nhất, nhưng đã bị phong bế. Chúng ta sẽ vào bằng cách nào đây? Nghe Tôn Đình nói vậy, Trương Quốc Trung không khỏi nhíu mày. Chúng ta dùng cái này. Eo Sơn không biết lôi từ đâu ra một túi lớn, kéo mở khóa, bên trong toàn là lựu đạn cùng thuốc nổ. Trước khi mọi người tới, tôi đã hỏi thăm tình hình ở sơn động kia. Theo mô tả của sơn dân quanh đó, cửa động mấy chục năm qua chưa từng biến đổi. Chỗ thuốc nổ này đủ để phát tan mấy tảng đá lớn chặn đường. Cho dù không được, chúng ta còn có cái này. Dứt lời, Eo Sơn lôi từ trong túi ra mấy khối màu đen. Đây là thuốc nổ đặc chế của Mỹ vừa xuất xưởng, đủ để lật tung Công Minh Sơn. Trương Quốc Trung vừa nghe xong không khỏi giật mình kinh hãi. Sơn tiên sinh, mấy thứ này quá nguy hiểm. Đúng vậy, với số lượng này thừa sức san bằng toàn bộ sơn thôn. Eo Sơn cười nói. Trương trưởng môn, Liêu tiên sinh, mấy chục năm qua lối vào sơn động không thay đổi, cho nên tôi đoán cô Guru cũng chưa từng tới đây. Tôi định phân tích. Chỉ mong là vậy. Liêu lão đầu quay sang nói với Trương Quốc Trung. Sư đệ nói xem, hắn xây động chứa bảo vật liệu có sử dụng tòa thuật hay không? Cái này khó nói. Đừng theo đệ. Mấy thứ người Nhật học được chỉ là râu ria trong hàng thuật, không đáng bận tâm. Hiện tại Trương Quốc Trung vẫn rất lạc quan. Năm đó Vân Lang Tử bày dẫn táng đại trận, dụ người Nhật mắc câu, cô Guru không hề phát hiện. Có thể thấy trình độ của hắn cũng chỉ ở mức bình thường. Nếu không phải trời đột nhiên giáng mưa to phá hỏng trận pháp, không chừng hắn đã bị chôn thân trong đó. Đúng rồi, Tôn thiếu gia, vạn nhất Lan Đình Tự không có tại Miến Điện mà là Campuchia thì sao? Trường Quốc Trung mới nghe nói cửa động bên Miến Điện chưa ai từng vào, ngược lại có chút khẩn trương. Thực ra làm bất cứ việc gì cũng giống như chơi xì tố. Tôi định khẽ mỉm cười. Thắng bại chiếm 50%, không thể nắm chắc 100%, nhưng nếu không thử, đến một phần thắng cũng không có. Liễu lão đầu bên cạnh nghe xong liên tục gật đầu. Đời người giống như một ván bài. Tôn thiếu gia muốn nói trên đời này không có gì không phải mạo hiểm. Người trẻ tuổi thì nên xông pha. Trực Quốc Trung mà, điểm này để nên học hỏi Tôn thiếu gia. Đừng có lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi thế chứ. Lời vừa nói ra, Trực Quốc Trung lập tức đỏ mặt. Tôn thiếu gia, tôi hiểu ý của anh. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, bất kể Lan Đình Tự có ở đó hay không. Lấy về những bảo bối khác cũng là chuyện tốt mà. Đấy, thế này mới giống sư đệ của ta chứ. Liễu lão đầu bật cười ha hả, cao hứng châm điếu thuốc. Vậy chúng ta nên định ra một kế hoạch chi tiết cụ thể. Thời gian không có nhiều. Eo Sơn cảm thấy phấn chấn tinh thần. Không cần. Liễu lão đầu khoát tay. Hiện tại lên kế hoạch cũng bằng thừa. Phải đến tận nơi xem địa hình cụ thể, sau đó mới có thể an bài. Cậu Sơn, xung quanh cứ điểm có ngọn núi nào cao hay không? Hết chương thứ 33, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy là nhóm Trương Quốc Trung và Liêu Lao Đầu lại lên đường sang Campuchia tìm kiếm Lan Đình Tự. Vậy chuyến đi này